tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Mà có được giáo trình vú em hoàn mỹ, Lâm Hiền có thể lập tức tìm được phương pháp làm toán cao cấp thích hợp mấy người Tuyền Châu học tập. Đó chính là thần khí toán học giai đoạn cơ sở. Bảng cửu chương, bắn ra mấy đạo linh hỏa khống chế hỏa hầu. Lâm Hiền ôm bốn nha đầu đi vào tẩm cung. Sau đó lấy giấy, viết xuống khẩu quyết bảng cửu chương. Mấy người Tuyền Châu đều sợ ngây người. Đây là cái gì nha? Thoạt nhìn thật là lợi hại a. Lâm Hiền cười nói, cái này gọi là bảng cửu chương. Chỉ cần nhớ kỹ tri thức này, như vậy cho dù số lượng lớn như thế nào cũng có thể nhanh chóng tính ra được. Bảng cửu chương, mấy người Tuyền Châu nghe xong lập tức mắt tỏa dị sắc. Cái này chắc chắn là vô cùng lợi hại. Trước kia bọn nha đầu chỉ biết là công pháp tu luyện có khẩu quyết. Không ngờ được là toán thuật cũng có khẩu quyết. Có thể nghĩ cái này chắc chắn là phương pháp làm toán lợi hại nhất trên đời. Cha, vậy ngươi nhanh dạy cho chúng ta. Bị bọn nha đầu quấn lấy. Lâm Hiền nhất thời tình thương của cha bảo dạp. Được được được, bây giờ cha lập tức dạy các ngươi. Đầu tiên, 1 × 1 = 1. Ý là một cái chậu hoa có một đóa hoa. Như vậy tổng cộng chính là một đóa hoa. 1 × 2 = 2 là một chậu hoa có 2 đóa hoa. Như vậy tổng cộng chính là 2 đóa hoa. Cứ thế mà suy ra, 3 × 3 = 9 là 3 cái chậu hoa đều có 3 đóa hoa. Tổng cộng chính là 9 đóa hoa. Để tiện cho bọn nha đầu hiểu, Lâm Hiền dùng chậu hoa và đóa hoa để làm ví dụ. Tuyền Châu đảo trong mắt xinh đẹp, hưng phấn giơ tay lên. Ta biết rồi, vừa rồi chúng ta có 9 bồn hoa. Bên trong mỗi bồn hoa có 9 đóa hoa. Chính là 9 × 9 = 81. Đóa hoa, Tuyền Hy và Tuyền Hàm gật gật đầu. Đúng đó, dùng khẩu quyết này tính ra rất nhanh. Tuyền Ấu cắn ngón tay của mình nghiên cứu một hồi lâu. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. A, hóa ra là như vậy. Lâm Hiền thấy trung nữ nhi lĩnh ngộ rất nhanh, lại bổ sung một câu. Phép nhân là phương pháp tính toán đơn giản diễn sinh ra từ toán cộng. Kết hợp nó với toán cộng có thể nhanh chóng tính được con số rất lớn. Ví dụ như là 81 đóa hoa biến thành gấp 2. Chúng ta lấy 81 nhất 2 là Tuyền Châu, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu nghĩ nghĩ, đồng thời giơ tay lên. 162. Đúng rồi, các bảo bối thật thông minh. Lâm Hiền mừng rỡ cười. Những bảo bối này theo tuổi tác tăng lên, năng lực phản ứng cũng tăng theo. Tốc độ học tập này có thể nói là nhanh đến kinh khủng. Làm phụ thân của các bảo bối thông minh đáng yêu này, Lâm Hiền tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Tiếp theo các người nhớ kỹ khẩu quyết bảng cửu chương, sau đó vận dụng nhiều hơn là được. Biết rồi, cha thật tuyệt. Sau khi Lâm Hiền nói chuyện với bọn nha đầu xong, để các nàng đi ra ngoài chơi, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Đinh, giọng nói máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Người tư duy nhanh nhẹn, dạy trùng nữ nhi nắm giữ được khẩu quyết toán thuật quan trọng. Ban thưởng, cực đạo kiếm pháp. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm Hiền không khỏi nhíu lông mày lại. Tiên giai công pháp, mà lại là tiên giai thượng phẩm. Quá châu bò. Dựa theo hệ thống giải thích, cực đạo kiếm pháp này chính là phiên bản cường hóa nguyên bộ của vô cực kiếm pháp. Cái gì gọi là cường hóa nguyên bộ? Nói đúng là công pháp này chẳng những là bản tăng cường của vô cực kiếm pháp, cũng có thể đền bù một chút thiếu hụt của vô cực kiếm pháp, càng hoàn mỹ và cường hoành hơn. Ví dụ như là vô cực kiếm pháp, trọng ý mà không trọng hình, lấy vô cực chi đạo lĩnh ngộ kiếm đạo, kiếm chiêu, kiếm thế không thể suy nghĩ, tùy tâm mà phát, thể hiện thiên về kiếm ý và tâm cảnh. Nhưng cực đạo kiếm pháp không giống, cái gọi là cực đạo chính là cực hạn chi đạo, đỉnh phong chi đạo, chí tôn chi đạo, đạo ba ngàn, đạo đạo thông thần, cực đạo chính là đạo pháp tối cao, ngụ ý đăng phong tạo cực, không thể siêu việt. Môn kiếm pháp này có kiếm chiêu càng cụ thể hơn vô cực kiếm pháp. Hết thảy 50 chiêu, chính là số lượng thái diễn hóa ra từ hư vô. 49 chiêu đầu, mỗi một chiêu đều là tiên giai đỉnh cấp kiếm chiêu đường chính chính. Có thể hấp thu thiên đạo chi lực thuần khiết, hóa thành kiếm lực, uy lực đủ để đứt gãy sao trời, chảm đoạn thiên hà. Mà một chiêu cuối cùng chính là 49 chiêu đầu tập hợp. Một kiếm này đánh ra, hàng tinh cũng có thể chém nát. Tiên giai thượng phẩm công pháp này phối hợp hồng hoang cổ kiếm của ta thì có thể nói là phối hợp chí cường. Từ nay về sau, miểu sát cổ thần cảnh dễ như chơi. Đinh, có muốn nhận thưởng hay không? Có, rút ra cực đạo kiếm pháp thành công. Đang truyền thâu tin tức kiếm chiêu. 20%, 100%, hoàn toàn không cần học tập. Tiên giai thượng phẩm công pháp kiếm chiêu này đã bị Lâm Hiên lĩnh ngộ thấu triệt trong nháy mắt. Loại cảm giác này, đúng là thoải mái đến phát nổ. Ẩn hệ thống, nghe được phòng bếp bay ra mùi thơm ngào ngạt. Lâm Hiên cưng chiều nhìn các bảo bối một chút. Các bảo bối vào bàn đi, chúng ta sắp có cơm ăn. Trên bàn rực rỡ muôn màu, hết thảy hơn 20 đạo thức ăn, đều sắc hương vị đều đủ, chỉ nhìn màu sắc thì đã khiến cho người ta hoa mắt. Là đám bảo bối mê ăn vặt, các nhà đầu cười tít mắt, hưng phấn xong, Tuyền Hàm thiên tính nội liễm mà tỉ mỉ không khỏi cảm thán một tiếng. Nhiều món ăn như vậy, nếu mẫu thân có rảnh đến ăn thì tốt. Nàng vừa nói xong, Tuyền Châu chỉ cổng, mẫu thân đến rồi, cách trương.